Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Lão tử thật muốn một bàn tay giết chết ngươi. Này Lê Tuân tung bay ở giữa không trung, nhìn xem cái này to lớn Ngô Công thi thể ngốc trệ sau khi, đột nhiên, mặt mũi tràn đầy biến thành sắc mặt giận dữ. Một giây sau, này Lê Tuân thân thể liền vèo một tiếng, trực tiếp xông vào cái kia nổi lên to lớn bão cát bên trong sa mạc. Bạch Sách trong sa mạc híp mắt, hướng phía trước đi. Bất quá, cũng vào lúc này, Lê Tuân đột nhiên lẻn đến Bạch Sách trước mặt. Sau đó một giây sau, Lê Tuân liền tức giận nói, dừng lại. Bạch Sách khẽ giật mình, bước chân vừa mới ngừng. Sau đó, ngừng cũng không riêng gì Bạch Sách, vừa rồi bởi vì Bạch Sách một quyền mà bắt đầu sao động sa mạc cũng ngừng. Trong chớp nhoáng này, bên cạnh sa mạc cũng khôi phục bình thường, ngay cả một trận gió đều không có, chung quanh cũng đều có thể thấy rõ. Bạch Sách đứng tại nhướng mày nhìn xem này nét mặt đầy vẻ giận dữ Lê Tuân nói, làm cái gì? Mà cũng tại Bạch Sách sau khi nói xong, Lê Tuân liền hướng về phía Bạch Sách tức giận nói, ngươi nói làm cái gì? Ngươi tại khoe khoang cái gì đâu? Ngươi cảm thấy ngươi một kích toàn lực giết chết một đầu Ngô Công rất lợi hại đúng hay không? Bạch Sách khẽ giật mình, một mặt lúng túng nói, ta không có khoe khoang. Bất quá, này Lê Tuân thì là không nghe Bạch Sách, mà là cắn răng hướng về phía Bạch Sách tức giận nói, ngươi biết không biết đế cảnh nguy hiểm cỡ nào? Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Ngươi cho rằng đế cảnh là phía ngoài phổ thông thế giới sao? Nơi này quái vật đều là mang theo thánh tính, ngươi biết hay không? Vạn nhất vừa rồi một con kia là mang theo thánh tính quái vật, ngươi biết sẽ có hậu quả gì sao? Bạch Sách nghe này Lê Tuân cái kia líu lo không ngừng, lông mày nhíu lại hiếu kỳ nói, quái vật mang theo thánh tính, đó không phải là thánh thú sao? Chỉ bất quá, Lê Tuân đối với Bạch Sách, sau khi nghe xong sửng sốt một chút về sau, một mặt không thể tin nhìn qua Bạch Sách nói, ngươi ngay cả đế cảnh nhất thứ căn bản cũng không hiểu sao? Bạch Sách nhìn xem này Lê Tuân giống như lại phải cho bản thân đi học, vội vàng khoát tay chặn lại mím môi một cái nói, tốt, tốt, ta sai rồi, ta tuyệt đối không tại làm chuyện khác. Giảng đạo lý, Bạch Sách mới vừa rồi còn thật không phải đi khoe khoang cái gì, chẳng qua là nghe Lê Tuân xuyên qua sa mạc liền tốt. Bạch Sách cũng không muốn ở chỗ này bút tích, nhưng là hiện tại xem ra Lê Tuân giống như cũng không lĩnh Bạch Sách tình. Loại tình huống này, Bạch Sách cũng có thể lý giải. Xem chừng tại Lê Tuân trong mắt, Bạch Sách chính là một cái gì cũng đều không hiểu người. Nếu nói như vậy, Bạch Sách suy nghĩ một chút. Được rồi, liền mặc cho chính Lê Tuân làm đi. Kỳ thật Bạch Sách cũng rất sợ bản thân lòng tốt làm chuyện xấu. Dù sao Bạch Sách cũng chỉ là nơi này khách qua đường mà thôi. Nếu như phát hiện Xích Tinh Mộc Cổ Nham liền sẽ lập tức rời đi. Bạch Sách làm những này chẳng qua là bởi vì Lê Tuân là Hoàng Long Am người mà thôi. Phía trước Bắc Lam Lăng Hiên đã giúp Bạch Sách nhiều như vậy, Bạch Sách cũng nghĩ tìm một chút thứ gì phản hồi một chút Bắc Lam Lăng Hiên. Chỉ thế thôi, mà đối với Bạch Sách đột nhiên nhận lầm, hiển nhiên Lê Tuân cũng là không nghĩ tới. Lúc đầu Lê Tuân còn muốn nói điều gì tới, nhưng hiện tại Lê Tuân thì là há to miệng cũng không đang nói cái gì, mà là hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về trong sa mạc đi đến, cũng không quay đầu lại nói, đuổi theo. Này Bạch Sách cùng Lê Tuân không có tranh chấp, hai người cũng đều lặng lẽ, Lê Tuân làm chính mình sự tình, Bạch Sách cũng liền phía trước, đi theo Lê Tuân phía sau cái mông, nhìn bên trái một chút, phải ngó ngó, mà dọc theo con đường này, này Lê Tuân cũng không có nhàn rỗi, ở phía trước vừa đi, một bên vung lấy một vài thứ, Bạch Sách theo ở phía sau nhìn đại khái sau mười mấy phút. Rốt cục, Bạch Sách một cái nhịn không được nói. Người vung những này là làm gì? Này Lê Tuân vẫn như cũ là tải vung đồ vật. Nhìn Bạch Sách một chút sau liền trực tiếp nói. Không hiểu liền bế. Bất quá, Lê Tuân còn chưa nói xong. Bản thân liền ngừng, đang trầm mặc sau khi. Lê Tuân liền lại đột nhiên nói. Thánh thú phân và nước tiểu. Bạch Sách khẽ giật mình. Hiếu kỳ nói. Tại sao muốn vung loại vật này? Lê Tuân lần nữa trầm mặc một hồi về sau. Liền nhếch miệng nói. Phòng ngừa chung quanh nơi này hạt cát bên trong quái vật tiếp cận. Cũng cho phía sau đội ngũ dẫn đường. Bạch Sách khẽ gật đầu. Loại phương thức này, giảng đạo lý, vẫn là nguyên thủy. Bạch Sách coi là Lê Tuân sẽ xuất ra loại kia đặc biệt cao khoa học kỹ thuật đồ vật đến dẫn đường. Dù sao tại Bạch Sách trong ấn tượng mặt, Bắc Lam vực vẫn cho người là loại kia ấn tượng. Bạch Sách nhẹ gật đầu về sau. Đột nhiên lại hiếu kỳ nói. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói thánh tính là có ý gì? Có thể sử dụng thánh tính quái vật. Đó không phải là thánh thú sao? Tại lại bị Bạch Sách hỏi sự tình về sau. Lê Tuân cắn răng, lại trầm mặc một hồi lâu nói. Thánh thú sở dĩ được xưng là thánh thú. Cũng không chỉ là bởi vì thánh tính nguyên nhân, mà là thánh thú có thể luân hồi chuyển sinh. Đồng thời luân hồi chuyển sinh sau thánh thú thực lực sẽ trở nên càng mạnh. Mà ở trong đó quái vật cũng không phải là như thế. Nơi này quái vật chỉ là có thể sử dụng thánh tính mà thôi. Bạch Sách khẽ gật đầu. Luân hồi chuyển sinh vật này. Phía trước Hồng Sùng nói qua. Bạch Sách cũng coi là hiểu rõ. Bạch Sách nghĩ một lát về sau. Đột nhiên lại hiếu kỳ nói. Ai? Đúng, nếu nói như vậy, cái kia, nhưng là Bạch Sách lần này vấn đề cũng không hỏi xong. Cái kia Lê Tuân liền đột nhiên quay đầu hướng về phía Bạch Sách nổi gân xanh nói. Đủ rồi, ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, a dù sao ngươi đi theo ta là được rồi, đừng tưởng rằng bản thân rất mạnh, liền làm loạn, nơi này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Bằng không Bắc Lam vực nhiều cường giả như vậy cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Bạch Sách mím môi một cái. Không nói chuyện, này Lê Tuân tính tình thật đúng là có chút hỏa bạo đâu. Sau đó chính là Bạch Sách cùng này Lê Tuân tiếp tục hướng phía trước đi. Dọc theo con đường này lại gặp mấy cái quái vật. Bất quá, đều bị Lê Tuân hời hợt trực tiếp hủy diệt. Trong thời gian này, Lê Tuân máy nhắn tin cũng là vang lên một tiếng, là cái kia cái gọi là Thanh Long đội viên truyền đến. Bọn hắn đã đến Bạch Sách cùng Lê Tuân phía trước vị trí. Hỏi thăm Lê Tuân làm sao không có ở đây. Lê Tuân thì là trả lời nói đã tiến đến, để Thanh Long đội ở nơi nào chờ khoảng đợi một chút đại bộ đội về sau. Đang đuổi tới, cho nên, trước mắt. Vẫn là Bạch Sách cùng Lê Tuân hai người xuyên qua sa mạc. Vùng sa mạc này vẫn là rất lớn. Nhanh chóng như vậy đi tới hơn 2 giờ. Cũng không có ra ngoài. Ta nói, nếu không, ăn một chút gì à? Ta có chút đói bụng. Đi theo Lê Tuân phía sau Bạch Sách đột nhiên nói. Mà cái kia ở phía trước dẫn đường Lê Tuân đang run lên một chút về sau. Lập tức trở về đầu cắn răng hướng về phía Bạch Sách nói. Ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy a? Bạch Sách thì là một mặt vô tội nói. Ăn một bữa cơm làm sao lại có nhiều việc. Người là sắt, cơm là thép. Không ăn một bữa đói đến hoảng. Có lỗi gì sao? Bạch Sách thật đúng là không phải già mồm. Liền phía trước thời điểm tại tông thức trên chiến hạm ăn một chút. Sau đó, từ tông thức trên chiến hạm sau khi xuống tới, đến đi cái kia ma lang chỗ nào, tại sau đó đến đi vào địa phương này, sau đó tại đụng phải Lê Tuân, tại đến bây giờ, hiện tại bầu trời cũng chính là một mực lóe lên, không có gì quá lớn thời gian khái niệm, nhưng Bạch Sách xem chừng này làm sao lấy cũng đã sắp có 12 giờ chưa ăn cơm, liền giống với buổi sáng 6 điểm ăn điểm tâm. Mãi cho đến 6 giờ tối còn không có ăn cái gì. yêu cầu này ăn một bữa cơm. Quá phận sao? Lê Tuần đang cắn lấy răng nhìn Bạch Sách sau khi ngược lại là cũng thỏa hiệp nói. Bốn phía nhìn xuống, chỉ một chút cái kia sa mạc cồn cát mặt sau sườn dốc nói. Đi nơi nào Bạch Sách đều không có ý kiến. Bạch Sách đi theo Lê Tuần một bên hướng bên kia đi. Vừa nói, ta quên mang thức ăn. Ăn trước ngươi được hay không? Chờ đến lúc đó lúc trở về, ta trả lại ngươi. Ngoặc kép, Lê Tuần đang trầm mặc sau khi đột nhiên nói. Lão tử là thật muốn một bàn tay giết chết ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.